Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, Cưng Chiều Tận Xương. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem An Noãn chạy tới nhân viên quét dọn bộ đi. An Noãn không ở bên. Người đi vòng vo, Ninh Thư lập tức cảm giác toàn bộ bầu trời đều là sáng tỏ. Luôn cảm giác không được tự nhiên. Mình là cái manh muội tử thế mà muốn cùng muội tử cái kia, kịch bản nhìn chằm chằm, muốn đem bọn hắn làm lên giường. Hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại liền có loại thổ huyết cảm giác. Ngàn vạn muốn ổn định a. Ta tiết tháo, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ninh Thư nhìn một thân on trang phục tống, ngưng ngồi ở trên ghế salon, bám lấy cái cằm nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Thư. Bộ dáng mang theo mê mang, lại cho người ta một loại phong tình vạn chủng cảm giác. Tống Ngưng híp mắt, hỏi, An Noãn địa phương nào đắc tội ngươi? Làm ngươi muốn, nàng đi quét nhà cầu. Tống Ngưng là thật nghi ngờ, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo nghi vấn cùng sắc bén. Tống Ngưng là thật nghi hoặc, lúc đầu Cung Lạc không nên đối An Noãn thiên kiêu bách sủng, đem toàn bộ thế giới đều nâng đến An Noãn trong tay. A, hiện tại là náo cái gì? Tống Ngưng ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt một tấc thổi qua. Rất sắc, bén. Ninh Thư biểu lộ phi thường lãnh khốc, nhàn nhạt nói ra, nàng ngỗ nghịch ta, đây là trừng phạt. Tống Ngưng ồ một tiếng, nguyên lai là tại bực bội đâu. Mỗi lần Tống Ngưng nhìn thấy Cung Lạc cái này nam nhân khó chơi, mặt không, biểu tình liền cùng mặt đơ đồng dạng, chỉ có đối mặt An Noãn mới có biểu lộ. Tống Ngưng thật không cam lòng, thực tình không hiểu rõ An Noãn có gì tốt. Tình yêu quả nhiên không hề có đạo lý có thể nói. Cũng không biết Cung Lạc cùng An Noãn ở giữa có hay không phát sinh quan hệ. Cung Lạc, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Tống Ngưng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhíu mày mà nhìn xem Tống Ngưng. Ninh Thư trong lòng có điểm nghi ngờ, cảm giác cái này Tống Ngưng rất không thích hợp. Chuyện gì? Ninh Thư kéo căng lấy khuôn mặt. Ngươi là làm việc, không phải đến nói chuyện phiếm. Nếu như ngươi một mực dạng này, ngươi liền trở về đi. Tống Ngưng đi đến bàn làm việc trước mặt, hai tay một chút đập trên bàn, nghiêng lấy thân thể cùng Ninh Thư nhìn nhau. Ninh Thư nhìn xem Tống Ngưng áo sơ mi hạ nhũ câu lộ ra, trắng nõn sung mãn, cùng lớn bánh bao trắng đồng dạng, để cho người ta phi thường muốn nắm. Ninh Thư có chút đau răng hít một hơi. Cái này Tống Ngưng mỗi giờ mỗi khắc đều đang thông đồng nàng đâu. Ninh Thư cảm thấy mình đều có chút cầm giữ không được. A ha ha ha. Tống Ngưng khí chất hay thay đổi, quả thực liền cùng tiểu yêu tinh đồng dạng. Nữ nhân như vậy có thể so sánh An Noãn thú vị nhiều. Lần nữa thay nam chính, ánh mắt ai điếu. Bất quá nam chính có mệnh định người, con mắt liền lại cũng không nhìn thấy những người khác. Trong mắt hắn, An Noãn chính là đẹp nhất, những người khác là xấu bức, hoặc là chính là xà hạt mỹ nhân. Ninh Thư rủ xuống con mắt của mình, không nhìn tới Tống Ngưng ngực. Cung Lạc, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng An Noãn có quan hệ gì? Vẫn là nói An Noãn nhưng thật ra là ngươi tiểu tình nhân, làm vị hôn thê của ngươi, ta có quyền lợi biết. Chúng ta cấp độ này, người muốn chơi đùa ta sẽ không nói cái gì, nhưng là không thể ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ hợp tác, như vậy ta liền không đồng ý. Ninh Thư lặng im không nói gì, hai tay ngón tay giao nhau, nhìn xem Tống Ngưng, ngươi làm sao lại cảm thấy ta cùng An Noãn ở giữa có quan hệ gì? Vẫn là nói ngươi phái người theo dõi ta. Nhìn Tống Ngưng dáng vẻ, tựa hồ biết nàng cùng An Noãn ở giữa có chuyện gì. Ninh Thư hơi nheo mắt, ánh mắt tại Tống Ngưng trên mặt đảo qua. Như thế nhìn kỹ Tống Ngưng mặt, càng thấy kinh diễm vô cùng. Quả thực là càng xem càng đẹp, một trương có thể mê hoặc nhân tâm mặt. Khóe miệng có chút câu lên dáng vẻ để cho người ta cảm thấy là thế gian tốt đẹp nhất tồn tại. Ta cũng không có phái người theo dõi ngươi, mà là cảm giác. Tống Ngưng nhìn xem Ninh Thư, cười đến khóe miệng cong cong. Rất nhiều sách đều nói giống. Người nam nhân như vậy liền thích an noãn như thế cháo loãng thức nhắm đồng. Dạng nữ nhân, ta cũng không cảm thấy ta cảm giác có cái gì không đúng. Tống Ngưng liêu lên, tóc của mình, ánh mắt cùng Ninh Thư đối đầu. Ngươi là vị hôn phu của ta. Ngươi chỉ có thể là của ta. Tống Ngưng sóng mắt bên trong tựa hồ có vô hạn óng ánh sao trời ở bên. Trong, mang theo làm người sợ hãi mỹ lệ. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác có pháo hoa. Tại trong đầu của mình nổ vang ra đến. Chói lọi chi cực. Ninh Thư tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngọa tào, nàng thế mà bị một nữ nhân cho. Mê hoặc, quả thực thiên cẩu. Tỉnh táo quang hoàn một cỗ thanh lương chảy đến Ninh Thư trong lòng. Mới khiến cho Ninh Thư tâm chấn định lại. Kia cỗ quái dị rung động mới bị đè xuống. Ninh Thư cảm giác phía sau lưng ra một thân mồ hôi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Sắc mặt bất động mà nhìn xem Tống Ngưng. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ta tự nhiên là có phân tắc. Ngươi, Tống Ngưng cắn môi một cái. Nhíu chặt lông mày. Thẹn quá thành giận, xoay người rời đi, bóng lưng giận đùng đùng, lại dẫn bi thương, làm cho đau lòng người. Tống Ngưng vừa đi, Ninh Thư thở dài một cái, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, phát hiện một người mị lực đạt tới nam nữ ăn sạch tình trạng. Ninh Thư đối Tống Ngưng có chút hoài nghi, thủ đoạn như vậy đều bắt không được, cung lạc, hoàn toàn không có khả năng a, phiền quá à. Ninh Thư dự định đi nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh sau đó bản năng liền đi tới. Nhà vệ sinh nữ. Đợi đến nhìn thấy một người mặc nhân viên quét dọn phục nữ. Nhân viên. Ninh Thư mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian quay người chuẩn bị. Ra nhà vệ sinh nữ. A, người cái này cái đồ biến thái. Thế mà tiến nhà vệ sinh nữ. Ninh Thư vốn là thầm nghĩ xin lỗi. Quay đầu liền thấy một thân nhân viên quét. Dọn quần áo an noãn. Nàng mang theo khẩu trang. Trong tay chính cầm đồ lau. Nhà. Mắt lộ ra tức giận nhìn xem Ninh Thư. Như thế cũng có thể gặp được. Ninh Thư lau mặt một cái. Không muốn nói chuyện. Quay người liền muốn ra nhà. Vệ sinh nữ. An noãn la lớn. Ngươi cái này cái đồ biến thái. Thế mà tiến nhà. Vệ sinh nữ. Ngươi để cho ta gặp. Ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. An noãn nói cầm đồ lau nhà liền hướng Ninh Thư đánh tới. Nhìn xem áo mũ chỉnh. Tề. Kết quả là cái mặt người dạ thú. Ninh Thư né tránh an noãn đồ lau nhà. Nhưng là vẫn bị đồ lau nhà thượng nước. Bẩn cho văng đến quần tây bên trên. Người bệnh tâm thần a, người mới bệnh tâm thần biến thái. Tiến nhà vệ sinh nữ ngươi còn lý luận. An. Noãn cầm tích thủy đồ lau nhà. Cùng cái nữ chiến sĩ đồng dạng. Sau đó ý xấu, đem đồ lau nhà thượng nước liêu vào Ninh Thư đen nhánh bóng loáng dày ra bên. Trên, Ninh Thư, người muốn chết sao? Ninh Thư lãnh đạm nhìn xem An Noãn. An Noãn cười đến vui vẻ. Lớn tiếng nói ra, ta hiện tại lại có ngươi đen liệu. Ngươi lại là một cái tiến nhà vệ sinh nữ biến thái. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi, tốt nhất khách khí với ta một điểm. Không cho ta liền đem chuyện này tuyên. Dương ra ngoài. Cung thị tập đoàn tổng giám đốc cung lạc là một cái đồ biến. Thái. Ninh Thư. Nhất định phải dùng dạng này kịch bản đem hai người buộc chung một chỗ sao? An noãn dựa vào cái gì lại cho là mình nên thụ uy hiếp của nàng đâu? Nữ chính thế giới đơn giản mà hắc bạch phân minh. Loại này tính tình không? Biết phải đắc tội nhiều ít người. Ninh Thư xoay người rời đi. Càng phân cao thấp mình càng mệt mỏi. Nhất là cùng. Nữ chính loại này chính tông ngốc bạch ngọt. Không ngọt không cần tiền người. Phân cao thấp mệt mỏi hơn. An noãn gặp Ninh Thư muốn chạy án. Cầm đồ lau nhà giang hai cánh tay chặn. Ninh Thư đường đi. Ngửa đầu nhìn xem Ninh Thư. Người không thể đi. Người đem ta ngăn ở nữ cửa nhà cầu. Là muốn đối ta dục hành bất quỹ sao? Ngoặc kép, Ninh Thư từ trên cao nhìn xuống nhìn xem an noãn. Hết chương.